Quy ẩn hương giã, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn trưởng mặt trầm như nước đứng ở cửa, phía sau ông còn có Phương Thị và Kỳ Việt. Tiền Thị rối rắm trong nháy mắt, không biết nên dùng thái độ như thế nào đối mặt với Kỳ Việt, đành trước hết xem như không thấy, chỉ cười nói với thôn trưởng, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến nhà chúng ta? Chấm, vào trong nhà ngươi rồi nói. Thôn trưởng xua tay với nàng, trực tiếp dẫn người vào bên trong. Tiền Thị tự nhiên không dám ngăn cản, chỉ phải mời người vào nhà chính. Cái kia ta đi kêu trượng phu lại đây. Có cường thế như thế nào, nàng cũng chỉ là một nữ tử, có chuyện gì cũng sẽ không nói cùng nàng, miễn cho người khác chê cười. Tiền Thị ra phía sau viện, gọi Hà Thiên đi qua, lại phân phó mấy tiểu bối đưa Hà Lăng về phòng y. Hà Thiên, lúc trước trong thôn có nghe nói qua ai bỏ ra 30 lượng liền gả Hà Lăng cho người đó, lời này có phải do các ngươi nói? Hà Thiên vừa đặt mông ngồi xuống ghế, thôn trưởng đã chậm rãi mở miệng. Đúng, Hà Thiên cũng không tiện chối cãi, lời này xác thực là Tiền Thị nói. Năm đó tuy nói trong thôn có không ít người cảm thấy Hà Lăng mạng cứng, vẫn có vài tiểu tử không cố kỵ tới cửa cầu thân. Tiền Thị còn muốn lưu Hà Lăng mấy năm để làm việc, cũng không muốn lãng phí tư dùng kia, gả cho tiểu tử nghèo trong thôn, cho nên nói ra lời này. Thôn trưởng duỗi nhón tay chỉ vào Kỳ Việt. Vậy bây giờ Kỳ tiểu tử đồng ý xuất ra 50 lượng bạc thú Hà Lăng, vì sao ngươi lại không đáp ứng? Hôm nay nhà Lâm Sơn tới ta không có biết, cho nên không biết là tới cầu thân. Lời này của hắn là sự thật, lúc ấy hắn ở trong phòng không nghe thấy động tĩnh. Vậy bây giờ ngươi đã biết, cọc hôn sự này ngươi có đáp ứng hay không? Thôn trưởng biết hắn không nói dối, nếu đã thế thì có thể hỏi lại lần nữa. Này, Hà Thiên do dự, trong đầu nhớ đến lời Tiền Thị nói, nếu có biện pháp gả Hà Chân qua đó. Hà bá bá, dường như hiểu được suy nghĩ của Hà Thiên, Kỳ Việt vẫn luôn im lặng nãy giờ lên tiếng. Ta nghĩ muốn thú là Hà Lăng, cũng chỉ thú y, bị đôi mắt ôn nhuận nhìn chăm chú tính toán trong lòng Hà Thiên như bị phơi bày ra ánh sáng, Hà Thiên nghĩ cái gì, giống như Kỳ Việt đều thấy được, nhất thời làm Hà Thiên có chút nghẹn lời. Kỳ đại ca, đến cùng là ta có chỗ nào không bằng nó. Vẫn luôn tránh ngoài cửa nghe lén, Hà Chân rốt cuộc không nhịn được, y không màng Tiền Thị căn ngăn, trực tiếp xông vào. Đối với sự xuất hiện của Hà Chân, Kỳ Việt tựa hồ không ngoài ý muốn, rời ánh mắt nhìn Hà Thiên sang Hà Chân. Với ta mà nói, ngươi không có điểm nào có thể so sánh với Hà Lăng. Hà Chân như bị sét đánh, mặt đầy bi thương lui về sau. Người trước mắt này, cho dù là ngồi trong căn phòng cũ kỹ cũng không giấu được một thân khí độ, mỗi cái giơ tay nhấc chân, đều mang giáo dưỡng cực tốt. Trước đây y từng cho rằng, người quân tử ôn nhuận như vậy, chỉ có thể xuất hiện ở kinh thành xa xôi, ở phủ viện sang quý, hạ nhân hầu hạ bên người, y vĩnh viễn không có cơ hội nhìn thấy được. Chính là đột nhiên có một ngày, người như vậy đi đến trước mặt y, cách y gần như thế, cười ôn nhu với y, làm y không thể kìm chế mà luân hãm. Y đã từng cho rằng vị công tử này cũng có tình ý với y, nhưng hiện tại hắn lại nói với y, hắn muốn thú người khác, thú người đường huynh từ nhỏ y đã chán ghét đến cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, sắc mặt Hà Chân trắng bệch, ngay cả Phương Thị cũng cảm thấy có chút đáng thương, bất quá ngẫm lại những chuyện y đã làm, chút đáng thương vừa dâng lên trong lòng cũng tiêu thất. Thôn trưởng cũng là cảm thấy không đành lòng. Hà Chân a, hán tử tốt cũng không phải chỉ có một mình Kỳ Việt, người cũng đừng quá chấp nhất. Hà Chân hoàn toàn không cảm kích ý tốt của ông, vẻ mặt đột nhiên trở nên dữ tợn. Kỳ Việt, Hà Lăng chính là hồ ly tinh dụ dỗ người, trước đó vài ngày còn câu dẫn Lâm Sinh đâu, ca nhi như vậy, ngươi cũng dám thú. Không đem lời mình nói để trong lòng cũng thôi đi, còn nói ra những lời này, thôn trưởng tức giận 10 phần, lạnh lùng hừ một tiếng, không để ý đến Hà Chân. Còn không đem nó kéo ra ngoài, Hà Thiên cảm thấy mặt mũi đều mất sạch, Tiền Thị vội vàng túm chặt tay Hà Chân kéo ra ngoài, Hà Chân sống chết dãy dụa không đi ra. Ta không đi, ta chính là muốn nói cho bọn họ biết, nó chính là hồ ly nơi nơi câu dẫn nam nhân. Phanh, một tiếng, thôn trưởng hung hăng vỗ bàn. Hà Thiên, nhà ngươi dạy dỗ ca nhi như vậy. Hà Thiên há miệng thở dốc lại không nói ra lời, chỉ phải hung hăng trừng mắt nhìn Hà Chân. Thôn trưởng phát giận cũng dọa sợ Hà Chân, y hơi thu liễn, chỉ là vẫn quật cường đứng đó, không chịu đi. Y nháo một trận như vậy, thôn trưởng đã không còn kiên nhẫn, nói thẳng. Hà Thiên, nói thế nào Hà Lăng cũng là hài tử của thân đệ đệ ngươi. Tuy ngươi dưỡng dục y bao năm nay, nhưng y cũng đã làm bao việc cho các ngươi, hiện giờ y có thể có kết cục tốt cũng là đáng mừng, Hà Minh dưới suối vàng có biết cũng sẽ yên lòng. Thôn trưởng đã nói đến như vậy, Kỳ Việt cũng đã nói chỉ thú Hà Lăng, sau chuyện này, nếu bọn họ còn muốn đánh chủ ý ban đầu, để thêm 2 năm, gả Hà Lăng cho địa chủ làm thiếp, sợ sẽ làm mọi người phẫn nộ. Hà Thiên thở dài, nói, hôn sự này, ta đồng ý cha. Hà Chân trừng mắt nhìn hắn, cha làm sao có thể đáp ứng? Làm sao lại cứ vậy đáp ứng rồi? Thẳng đến giờ phút này, ý cười trên mặt Kỳ Việt mới lan đến đây mắt, hắn hạ mí mắt, suy tư một lát, nói. Ta muốn gặp Hà Lăng. Hắn vừa mở miệng, cả người Hà Thiên liền cứng đờ, Tiền Thị cũng có chút chột dạ, ngay cả Hà Chân vừa kiêu ngạo, ánh mắt cũng né tránh. Đáy lòng Kỳ Việt trầm xuống, lời Phương Thị nói sợ rằng ứng nghiệm. Nếu hôn sự đã đặt ra, gặp mặt thì không tốt lắm đi. Trên mặt Tiền Thị kéo ra một nụ cười, tận lực làm bản thân nhìn qua sao cho tự nhiên. Thôn trưởng không nghĩ nhiều, cảm thấy lời nàng nói rất có lý. Kỳ Việt lại trực tiếp đứng dậy, nhanh chân đi ra ngoài, nhưng không phải đi ra cổng. Tiền Thị và Hà Chân nhìn phương hướng hắn đi tới, trong lòng cuống lên, chạy đuổi theo. Thôn trưởng và Phương Thị đưa mắt nhìn nhau, nhận ra sự tình có gì đó không đúng, cũng đi theo sau. Cầu Tử, Kỳ Việt người cao chân dài, bọn họ tự nhiên là đuổi không kịp, hắn đi đến phòng Hà Lăng trước, trực tiếp đẩy cửa ra, nhấc chân đi vào. Hà Lăng ôm đầu gối ngồi trên giường, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt Kỳ Việt y thực bất ngờ, nhất thời có chút ngây người. Nhìn đến hai má sưng đỏ, ánh mắt y mờ mịt nhìn mình, Kỳ Việt trầm mặt bước lớn đi qua, vươn tay đỡ lấy gáy y, đẩy nhẹ lên trên, chỉ nghĩ muốn nhìn kỹ vết thương của y, lại phát hiện ra trên cổ còn có dấu tay. Kỳ Việt hé miệng, sắc mặt trở nên đáng sợ. Hà Lăng lúc này đã hoàn hồn, nhìn Kỳ Việt trở nên khác ngày thường, mở miệng thăm dò. Kỳ Việt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được người trước mắt bất an gọi tên mình, vẻ mặt Kỳ Việt trở lại như thường, giơ tay, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi vết máu trên môi y. Đau sao? Hà Lăng chưa kịp đáp lại, mấy người khác đã theo tới. Nhìn đến hành động của Kỳ Việt, Hà Chân hận không thể cắn nát hàm răng. Làm sao? Do Kỳ Việt chắn tầm mắt, thôn trưởng và Phương Thị không nhìn rõ tình huống của Hà Lăng. Kỳ Việt buông tay, nhích sang bên cạnh, để Hà Lăng lộ ra toàn bộ. À, Phương Thị phát ra tiếng than nhẹ, tình trạng lúc này của Hà Lăng quá mức thê thảm, vốn dĩ người đã nhỏ gầy, bây giờ mặt còn đầy thương tích, quả thật làm người đau lòng. Sắc mặt thôn trưởng lúc này đen vô cùng, vốn ông còn cảm thấy vừa rồi giống như đi bức hôn, còn áy náy trong lòng. Bây giờ lại cảm thân bản thân làm quá đúng, người Hà gia thế nhưng thật sự có thể ra tay tàn nhàn đến mức này, lúc này bọn họ nhìn thấy, vậy mấy năm nay còn không nhìn thấy biết bao nhiêu chuyện tệ hơn thế này. Thế này là sao, vì không muốn gả cho nên muốn lấy mạng người đấy phải không? Dấu tay trên cổ rõ ràng như vậy, kia phải sử dụng sức lực lớn bao nhiêu? Đây là thân nhân hay kẻ thù? Từ trước đến nay Tiền Thị luôn ương ngạnh, lúc này cũng không dám hé răng, ngày trước đánh mắng cũng không bị ai nhìn thấy, người trong thôn cho rằng tuy rằng nàng đối với y có chút khắc nghiệt nhưng cũng có thể lý giải, nói cho cùng là phải nuôi hài tử không phải bản thân sinh ra, trong lòng tất nhiên không thoải mái, hôm nay thì không giống, bị trưởng thôn bắt gặp. Hà Chân trái lại không chột dạ, còn hận mình không thật sự bóp chết Hà Lăng, miễn cho lúc này nhìn Kỳ Việt đối với y nhu tình. Vô luận như thế nào, hiện tại Kỳ Việt không có khả năng yên tâm để Hà Lăng lưu lại Hà gia, vạn nhất bọn họ làm ra việc gì quá khích, lúc đó hắn hối hận thì đã chậm. Thôn trưởng, ta muốn đưa Hà Lăng về nhà mình. Này, chuyện này thôn trưởng có chút do dự, còn chưa thành thân đã ở chung, chuyện này truyền ra không dễ nghe cũng không hợp lễ nghĩa. Ai, Kỳ Việt tuy nói sớm hay muộn cũng là người của ngươi, nhưng bây giờ ngươi đem người đi cũng quá không để chúng ta vào mắt đi. Tiền Thị kêu lên, lúc trước nhìn Kỳ Việt nàng cảm thấy không chỗ nào không tốt, hiện tại nhìn lại, chỉ thấy hắn có mắt như mù, không biết tốt xấu. Ta không đi, ta ở đây tốt lắm, tuy rằng chưa nghe hiểu ý tứ trong lời Tiền Thị, nhưng cũng không cản trở việc y từ chối ý tốt của Kỳ Việt. Đến nhà nam nhân ở, chuyện này đồn ra y sẽ trở thành ca nhi không biết phép tắc. Lời vừa nói ra Kỳ Việt cũng phát hiện bản thân quá bốc đồng, hiện tại để Hà Lăng về nhà hắn là không được, bằng không, người trong thôn mỗi người một câu, nước miếng cũng có thể dìm chết hai người, bản thân hắn không thèm để ý mấy thứ đó, nhưng không thể làm Hà Lăng khổ sở. Nhưng để Hà Lăng tiếp tục ở lại cái nhà này, đến tận lúc bọn họ thành thân, Kỳ Việt thật sự không yên tâm. Hắn có chút nôn nóng, trước kia làm việc gì cũng không quản ai nói gì, bây giờ lại không thể, cảm giác này làm hắn không thoải mái. Hắn vươn tay cầm lấy bàn tay còn dính bùn đất của Hà Lăng, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mờ u bàn tay y, bình ổn lại không vui trong lòng. Đột nhiên bị Kỳ Việt nắm lấy tay, Hà Lăng kinh ngạc, nhiều người ở đây làm y có chút vô thố, hơn nữa lúc nãy đang trồng rau tay rất bẩn, y đỏ mặt dùng sức rút tay ra, lại không thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Lăng ngẩng đầu, đối diện với tầm mắt nặng nề của Kỳ Việt, hắn không có ý buông lỏng lực đạo trên tay, thậm chí còn dùng sức hơn, càng nắm thật chặt. Hà Lăng vừa thẹn vừa sợ, y cẩn thận nhìn những người khác, vẻ mặt Hà Chân rất giận dữ nhưng không nói gì, Tiền Thị cũng không ngăn cản, ánh mắt thôn trưởng và Phương Thị mang theo thiện ý, còn có chút trêu chọc. Hà Lăng mờ mịt, đây là làm sao vậy? Vì sao mọi người ai cũng kỳ lạ như thế? Phương Thị nhìn Kỳ Việt nắm lấy tay Hà Lăng, thần sắc không yên lòng, nàng thầm buồn cười, ngày thường Kỳ Việt qua lại với Lâm Sinh nhà nàng, tuy rằng nhỏ hơn vài tuổi, lại luôn hành xử có lễ độ ổn trọng thỏa đáng, giống như trời có sập xuống cũng không thay đổi sắc mặt, một bộ không vướng bụi trần, lúc này lại khác hoàn toàn, có sức sống hơn rồi. Lâm Sinh có quan hệ tốt với hắn, trong lòng Phương Thị cũng mong nhi tử ngốc nhà mình có thể theo người ta học hỏi, hơn nữa Kỳ Việt là người có bản lĩnh, về sau có gặp phải chuyện gì cũng có thể giúp đỡ nhà nàng, cũng may hôm nay nàng có thể làm người tốt đến cùng. Kỳ tiểu tử, thím cho rằng bây giờ để Hà Lăng đến nhà ngươi thì không tốt, chi bằng để Lăng Ca Nhi đến nhà thím đi, nhà thím còn có một gian phòng trống, là để cho tiểu hổ lớn lên ở, chỉ cần quét dọn một chút liền dọn vào được, hơn nữa cũng gần nhà ngươi, có thể chiếu cố đến. Chủ ý này của nàng, rất hợp tâm ý Kỳ Việt, Lâm ra ngay cách vách nhà hắn, đến đó cũng không khác đến nhà hắn là bao. Vậy làm phiền thím, khách khí cái gì cũng không làm phiền bao lâu. Cho dù không nói đến quan hệ với Kỳ Việt, nàng cũng đau lòng Hà Lăng, có thể giúp đỡ y, nàng cũng vui vẻ. Hắc, cái gì phiền toái không phiền toái, Ca Nhi Hà gia chúng ta, không cần phiền toái người khác, các ngươi bàn bạc tốt lắm, thật đúng là không đem đại bá mẫu ta để vào mắt. Mắt thấy bọn họ cứ như vậy định ra đưa Hà Lăng đi đâu, Tiền thị không nhịn được, nếu cứ để họ đưa người đi như vậy còn đâu mặt mũi Hà gia. Nha, lúc này mới biết là Ca Nhi nhà mình, nhà ai có thể đánh Ca Nhi nhà mình thành như vậy. Người ngoài nhìn vào còn đau lòng, mệt các người có thể ra tay độc ác như vậy. Phương thị lập tức vặn ngược trở lại, gương mặt Hà Lăng xinh đẹp biết bao nhiêu, hiện tại xưng thành cái dạng này, đúng là một chút cũng không nương tay. Tiền thị há miệng thở dốc muốn nói không phải mình ra tay, nhưng nói ra rồi không phải làm hỏng thanh danh Ca Nhi nhà mình sao, huống hồ ngày thường nàng cũng động thủ không ít, nhưng nàng cho y ăn cho y mặc đánh y vài cái thì có làm sao. Việc nhà chúng ta, ngươi quản được sao? Nhà ai giáo huấn hài tử mà không đánh qua? Đủ rồi, nhìn tiền thị không chút áy náy, thôn trưởng lại tức giận. Để Hà Lăng đến Lâm ra đi, còn bớt một phần ăn trong nhà ngươi. Thôn trưởng đã lên tiếng, Tiền thị cũng không thể đắc tội ông, nhưng trong lòng lại không cam tâm, nàng đảo trong mắt nói. Qua bên đó cũng được, nhưng Hà Lăng cần phải xuất giá từ nhà chúng ta, nói cho cùng y vẫn là hài tử Hà gia, gả đi từ nhà người khác cũng quá không dễ nghe. Yêu cầu này của nàng là hợp tình hợp lý, cho dù muốn cự tuyệt cũng không chiếm lý, Kỳ Việt trầm tư một lát mới nói. Đợi xác định ngày thành hôn, trước một ngày ta sẽ đưa Hà Lăng trở về. Nhưng một khi Hà Lăng đã gả cho ta, thì là người của ta, các ngươi chớ lại dây dưa quá nhiều. Tự nhiên, xuất giá tòng phu, đạo lý này ta hiểu được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiền thị đáp ứng, thầm nghĩ tiểu tử này thật không khiến người yêu thích, hiện tại đã bắt đầu phủi sạch quan hệ, nhưng loại quan hệ này nói phủi là có thể phủi sao? Nếu đã nói xong, cũng không cần thiết tiếp tục ở lại đây. Kỳ Việt nhìn xung quanh, cảm thấy trong phòng không có thứ gì đáng mang theo, liền nói với Hà Lăng. Ngày mai ta lên trấn mua y phục mới cho ngươi, chúng ta đi thôi. Hà Chân nắm chặt tay, móng tay cắm vào trong thịt, thứ nhu tình này đáng ra nên là của y mới đúng. Thẳng đến lúc mọi người rời đi, Hà Thiên cũng không lộ diện, chắc là cũng cảm thấy mất mặt. Hà Lăng ngơ ngác mặc cho Kỳ Việt nắm tay y dắt đi, đầu óc vẫn mơ hồ, Tiền thị cứ như vậy thả y đi. Hơn nữa cái gì mà hôn kỳ, cái gì mà xuất giá. Kỳ Việt nhìn ánh mắt ngây ngốc của y, biết y chưa hiểu được liền nắm chặt tay y, nhìn qua mọi người. Hà Lăng, Hà gia đã đáp ứng hôn sự của hai ta, không lâu nữa ngươi sẽ là phu lang của ta. Hà Lăng không tin được mình vừa nghe thấy gì, lúc biết Kỳ Việt tới cửa cầu thân tuy rằng cảm động nhưng cảm thấy đại bá mẫu sẽ không đồng ý, Hà Chân thích Kỳ Việt như vậy cơ mà. Chính y cũng không nghĩ có thể thật sự gả cho Kỳ Việt, y cảm thấy mình không xứng với hắn. Nhưng bây giờ Kỳ Việt lại nói với y, hôn sự của hai người định ra rồi, bọn họ sắp thành thân. Kỳ Việt nắm chặt tay phu lang tương lai của hắn, trong lòng vui sướng vô cùng, hắn có chút gấp gáp khó chờ nổi, muốn lập tức thú người này vào cửa. Cách chương.